Chàng rể ẩn thân, chương 60, gặp lại ác nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của người công nhân mặc áo phông, đội mũ bảo hiểm đỏ bỗng thay đổi. Khi anh ta định chạy thì bị hai cảnh sát đứng bên cạnh giữ chặt. Anh ta kinh hãi nhìn người quản đốc, nhưng quản đốc vẫn cúi đầu không lời nào. Hàn Châu vén tấm vải trắng lên. Thi thể của hai nạn nhân đã bị cháy đến biến dạng. Tiêu Hòa đứng ở bên cạnh, có chút sợ hãi nhìn. Sự chuyên nghiệp của Hàn Châu đã bộc lộ vào lúc này. Khuôn mặt cô ấy không thay đổi. Cô đưa tay ra cầm nhẹ cằm của nạn nhân. Miệng nạn nhân mở ra một cách tự nhiên. Không có nhiều khói đen trong miệng kẻ xấu số này. Vậy tức là họ đã chết trước khi ngọn lửa bắt đầu. Chính vì vậy không có khói độc hít vào, ngược lại trong miệng lại chứa đầy chất độc đen xì. Lời khai của người đàn ông nói rằng anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân đều là nói dối. Vào lúc này, Hàn Châu đã nắm được chìa khóa giải quyết vụ án. Cảnh sát Hàn, tôi đã thực hiện được lời hứa cô rồi. Giờ tôi đi trước. Trương Bá Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay với Hàn Châu. Chạy đi không đợi Hàn Châu nói gì. Hàn Châu vừa mở miệng đã không còn cơ hội. Nhìn bóng lưng của Trương Bá Sinh, ánh mắt của Hàn Châu lưu lại vài giây. Sau đó lớn tiếng ra lệnh, đưa mọi người trở về. Xử lý thật tốt. Trương Bá Sinh ra khỏi công trường. Kiểm tra thời gian, đã là 12 giờ trưa. Anh nhớ rằng thời điểm hội bang Lam Diệp tổ chức yến tiệc ở lầu Bạc Viên là vào buổi chiều. Sau khi ăn trưa, Trương Bá Sinh đi tới lầu Bạc Viên, bảng hiệu của bang Lam Diệp cũ kỹ như phim Young and Dangerous, những năm 1990. Tòa nhà đã được sửa sang nhiều lần, bảng hiệu nhìn trông cũ kỹ nhưng bên trong nhà lại mang khí chất độc nhất vô nhị. Trong sảnh có một tượng quan công, lò đồng đặt tượng quan công phủ một lớp cho hương dày. Cắm hàng chục cây hương. Trong lư hương tỏa khói xanh, từ rất lâu trước đây, lầu Bạc Viên đã trở thành nơi đàm phán của cả cộng đồng. Ở thành phố Châu Xuyên, những tranh chấp lớn sẽ được tổ chức ở lầu Bạc Viên. Trong hiệp hội ngầm của Châu Xuyên, có một luật bất thành văn, đó là, trong lầu Bạc Viên, bạn không được nhúng tay vào chuyện của người khác. Nếu đi ngược lại với quy định, những người cùng đường với bạn cũng không thể cứu bạn được. Nói chung những người ở đây, không ai dám phá luật lệ này. Cũng vì sự tồn tại của lầu Bạc Viên, nhiều cuộc đấu vũ khí với quy mô lớn đã tránh được. Đội tình báo của Trương Bá Sinh đã cung cấp tất cả những thông tin này cho anh ta. Khi Trương Bá Sinh đến bang Lam Diệp, hầu như ở đây không có khách. Chỉ có 6 cô gái mặc áo dài đứng ở cửa. Phong cách trang trí của bang Lam Diệp mang đậm phong cách cổ xưa. Bàn trong đại sảnh cũng đều là đồ gỗ. Trên bức tường đỏ son đối diện ngay với đại sảnh, có một câu đối viết trên đó. Mặt trời và mặt trăng là lòng trung thành tuyệt đối, mùa xuân và mùa hạ là lòng trung thành ngàn năm. Trong câu đối, một con rồng vàng 5 móng được khắc lên với khí thế khiếp người. Vừa lúc Trương Bá Sinh bước vào cửa, các cô gái đồng thời cúi đầu chào Trương Bá Sinh. Xin chào anh cần thứ gì à? Tầm mắt của Trương Bá Sinh không đặt ở trên 6 cô gái xinh đẹp quá một giây. Anh đi thẳng vào quán, ngồi vào một bàn rồi hỏi thực đơn, gọi một bình trà, một ít bánh ngọt, rồi nhìn xung quanh căn phòng. Tòa nhà của lầu Bạc Viên có 2 tầng. Với tổng diện tích 420 m², không thể so sánh với những khách sạn lớn. Trương Bá Sinh nhìn kỹ mặt đất, thông qua mức độ hao mòn của mặt đất, anh có thể biết được các thành viên trong hội sẽ ngồi ở đâu khi họ đi qua. Trương Bá Sinh hôm nay chỉ có một mục đích duy nhất, chính là giải quyết triệt để vấn đề của hội bang Lam Diệp. Đồng thời cũng cần biết ai đã thuê người làm việc đó cho mình. Trong đầu Trương Bá Sinh có rất nhiều suy đoán về các đối tượng. bởi vì đêm lần trước đánh nhau trong quán bar nên cảnh sát gần đây canh giữ rất chặt những thành viên chủ chốt của bang Lam Diệp. Trương Bá Sinh chỉ có thể lựa chọn ở một nơi như vậy để bí mật xuất phát. Sau khi quan sát đại khái, trong lòng Trương Bá Sinh đã có một kế hoạch. Anh ăn cái bánh ngọt vừa gọi xong rồi gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, tính tiền cho tôi, nhân tiện cho, tôi hỏi phòng tắm ở đâu vậy? Nó ở lầu 2 anh à, người phục vụ chỉ đường cho. Trương Bá Sinh, cảm ơn. Trương Bá Sinh thanh toán xong bước lên lầu 2. Cách bày biện ở lầu 2 không có khí thế như lầu 1. Tất cả đều là phòng riêng nhỏ. Trương Bá Sinh thấy trong mỗi phòng đều có ấm trà. Phòng này đáng lẽ nên dùng để đánh bài và uống trà sẽ hợp hơn. Nhìn qua một lần, chỉ trong 3 giây, Trương Bá Sinh đã tìm được một nơi thích hợp. Tất cả những gì anh phải làm là đợi ở đây, chờ những người từ bang Lam Diệp đến. Đội tình báo của Trương Bá Sinh nói với anh, mỗi khi những người ở bang Lam Diệp trao đổi với nhau, họ sẽ tạm ngừng kinh doanh. Lúc đó nếu muốn từ bên ngoài tiến vào, âm thầm giết chết mục tiêu là điều không thể. Cách tốt nhất là ẩn vào bên trong chờ thời cơ đến rồi mới hành động. Thời gian rình rập suốt một buổi chiều chẳng là gì. Đối với Trương Bá Sinh, để giết một con cá sấu, anh đã từng trao đảo trong lớp tuyết dày ở nơi âm 30 độ và nằm dài xuống trong suốt 33 giờ. Khi còn trẻ, anh đã giết được mục tiêu theo kế hoạch. Đây là một kỷ lục kinh khủng mà Trương Bá Sinh đã hoàn thành khi mới 20 tuổi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lối vào tầng 1 của bang Lam Diệp, cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp nghỉ hoặc. Này, người vừa nãy đi đâu mất rồi? Anh có thấy hắn đi ra ngoài không? Tôi không để ý. Một người từ cánh cửa khác lắc đầu. Được rồi, không nghĩ nữa. Người của câu lạc bộ bang Lam Diệp sẽ tới ngay lập tức. Chú ý một chút, mỹ nhân như quản đốc khiển trách. Tầng 2 của tòa nhà Lâu Bạc Viên. Trương Bá Sinh đã chuyển điện thoại di động của mình sang chế độ im lặng. Anh nhìn thời gian chuyển sang đúng 5:30 chiều. Sắp rồi, Trương Bá Sinh cất điện thoại đi. Bình tĩnh, tim đập với tốc độ đều. Không có một chút lo lắng hay căng thẳng. Đột nhiên, trong hành lang, một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Lúc này Trương Bá Sinh nghe thấy giọng nói đó thì thầm kêu không ổn rồi. Anh bước ra khỏi chiếc hộp đã giấu cả buổi chiều, liếc về phía phòng thay đồ rồi chạy vội vào. Xin chào, tôi nói rồi, tôi có chuyện cần bàn tối nay. Đúng vậy, vụ án đã được giải quyết. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng và nghe theo chỉ thị của tôi bất cứ lúc nào. Hàn Châu trong bộ đồng phục cảnh sát, vội vàng cúp điện thoại. Cô xem xét hồi lâu, bước vào một chiếc hộp, sau đó che kín cánh cửa rồi trốn đi. Đang đứng trong phòng thay đồ, Trương Bá Sinh nhìn qua khe cửa, nhìn Hàn Châu bước vào chiếc hộp đối diện, vẻ mặt sững sờ. Thật sự có một người phụ nữ như vậy ở khắp mọi nơi. Trương Bá Sinh bối rối đứng trong phòng thay đồ. Bây giờ không thể đi được rồi. Anh chắc chắn rằng chỉ cần mình rời khỏi phòng thay đồ, nhất định sẽ bị người phụ nữ này nhìn thấy. Sau đó cô sẽ đi báo cáo vị trí của anh. Đơn giản vậy thôi. Cách Trương.